ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 230, kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Đám người Đường Khánh Sơn không tin tài xế, nhưng nghe lời của tài xế, trong lòng Đường Đại Long khẽ giật mình. Bởi vì ở công ty hắn từng nghe Vương Duy nói, khu biệt thự Hồ Cảnh, Long Chê Y núi Mã An ngoại trừ chủ hộ thì không ai vào được. Lúc ấy đám người Vương Duy còn nói đùa, về sau người nào mua biệt thự Hồ Cảnh Long, tiệc tân gia phải đến khách sạn, nếu ai muốn tham quan biệt thự của mình, phải tới cửa lớn đón từng người. Cách tốt nhất là để tất cả khách khứa đến khách sạn ăn, sau đó cho xe, bít biệt thự đến đón mọi người đi. Lục Trần không phải là một tên bảo vệ sao? Cho dù Lâm Di Quân là quản lý, nhưng chỉ là quản lý một công ty nhỏ thôi, có thể có bao nhiêu tiền lương chứ? Ngay cả hắn là một quản lý cấp cao, tiền lương một năm 1 triệu cũng mua không nổi biệt thự ở đây. Về phần cả nhà Lâm Đại Hải, càng không cần phải nói. Công việc của Lâm Đại Hải là nghiên cứu đồ cổ, nghe có vẻ rất lớn lao, nhưng tiền lương cũng chỉ vài ngàn đến chục ngàn mà thôi. Vương Tuyết cũng không khá hơn chút nào, bọn họ lại càng không thể nói tới mua biệt thự. Đổi một căn nhà bình thường cũng vất vả rồi. Mặc dù Đường Đại Long và Lục Trần sớm đã có khúc mắc, nhưng lúc này, nghĩ đến Lục Trần có khả năng mua biệt thự ở đây, trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi. Nếu như Lục Trần thật sự mua biệt thự ở đây, vậy hắn ở trước mặt Lục Trần cũng hoàn toàn không có cái gì tốt để khoe khoang rồi. Đi thôi, đi theo xe khách. Đường Đại Long tâm tình có chút không tốt, dẫn đầu lên xe buýt. Thấy con trai lên xe buýt, Đường Khánh Sơn cũng chỉ đành lên. Những người khác đương nhiên cũng chỉ có thể đi theo lên xe. Chỉ là ngồi trên xe buýt, nhìn xe buýt một đường chạy lên núi Mã An, trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi ngờ. Con rể Lâm Đại Hải sẽ không thật sự mua biệt thự Hồ Cảnh Long chứ? Có điều, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đám người Đường Đại Long liền lắc đầu, chuyện này căn bản là không thể nào. Mọi người mang theo nghi ngờ chê y đường lên núi, càng đi họ càng phát hiện thấy không đúng. Bởi vì hướng lái xe đi đúng là hướng đi biệt thự Hồ Cảnh Long. Ông Đường, con đường này ngoại trừ biệt thự Hồ Cảnh Long, còn có khu bất động sản nào khác sao? Một lão già hỏi Đường Khánh Sơn. Đường Khánh Sơn lắc đầu, mặt trầm như nước, trong lòng của ông ta đã có dự cảm không tốt, bởi vì đi qua nơi này chỉ có biệt thự Hồ Cảnh Long. Có điều, ngoại trừ khu đô thị Hồ Cảnh Long, đi vào trong xa hơn, đi qua đỉnh núi là Viện Kiến tạo Khoa học Kỹ thuật Di Kỳ. Viện Khoa học Kỹ thuật càng không cần phải nói, chỗ đó vẫn còn đang xây dựng. Tài xế, anh có phải đón nhầm người hay không? Sao tôi thấy anh hình như đang đến Hồ Cảnh Long? Đường Khánh Sơn nghi ngờ hỏi. Cái gì? Lái xe đột ngột dừng xe lại. Trong xe mọi người thiếu chút nữa đã bị văng ra, đón nhầm người, sao các anh không nói sớm? Lái xe tương đối tức giận, đây là nhiệm vụ phía trên y giao xuống cho hắn. Nếu hắn làm hỏng, không, bị mắng thảm mới là lạ. Không phải, anh tài xế, anh đang đi biệt thự Hồ Cảnh Long sao? Đường Đại Long hỏi. Đúng, chẳng lẽ các anh không phải đi Hồ Cảnh Long ăn tiệc tân gia sao? Lái xe thấy thái độ Đường Đại Long, ngữ khí cũng bình tĩnh lại. Chúng tôi Đường Đại Long do dự, hỏi, lái xe, người anh muốn đón, tên họ là gì anh có biết không? Đường Khánh Sơn, Đường Đại Long, không phải là các anh sao? Lái xe hỏi, mọi người biến sắc, đúng là đón bọn họ. Lục Trần hắn mua nhà ở biệt thự Hồ Cảnh Long, mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, vẻ mặt tương đối đặc sắc. Lái xe, đi thôi, là chúng tôi, vừa rồi ngại quá. Đường Đại Long hít một hơi thật dài, áy náy nói, lái xe cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không đón lầm người là tốt rồi. Những người này đều là bạn bè thân thích của Lục thiếu gia. Phạt nhìn tuy có chút giống người nghèo, nhưng có thể có quan hệ với Lục thiếu gia, vậy chắc chắn là không tệ. Các ông biết biệt thự của Lục thiếu gia xa hoa sao thế nào không? Bỏ ra gần 50 triệu lắp đặt thiết bị, chỉ riêng chi phí lắp đặt thiết bị đã có thể mua một căn biệt thự bình thường ở đây rồi. Để tạo quan hệ với mọi người, lái xe chủ động tìm đề tài nói. Cái gì, chỉ lắp đặt thiết bị đã bỏ ra gần 50 triệu. Cậu ta làm cái trò gì thế, có người lớn tiếng kinh hô, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Đừng nói mua biệt thự, ngay cả tiền lắp đặt thiết bị của người ta, lợi nhuận 10 đời của bọn họ cũng không được. Sắc mặt đám người đường Khánh Sơn cũng cứng đờ. Chênh lệch này, quá lớn, căn nhà ở Phú Quốc của hắn cũng chỉ vài triệu. Hơn nữa cũng là mua, trả góp, Lục Trần đây là cái vận khí cứt chó gì, lại có nhiều tiền như vậy. Lái xe, biệt thự của Lục Trần chẳng lẽ là tốt nhất trong khu nhà cấp cao? Nghe nói khu nhà cấp cao kia không bán ra. Cho dù bán ra, ít nhất cũng là 100 triệu trở lên. Đường Đại Long hít một hơi thật dài. Hỏi, chắc chắn rồi, Lục thiếu gia là người như thế nào? Là một nhân vật lớn. Thật sự, căn nhà tốt nhất đương nhiên muốn giữ lại cho chính mình dùng. Lái xe vốn dĩ là người của tập đoàn Quân Duyệt, cho nên biết rất nhiều điều. Những người khác không nghe được ý trong lời nói tài xế. Nhưng Tinh Thần Đường Đại Long chấn động mạnh, lời lái xe ý tại ngôn ngoại là toàn bộ biệt thự khu cảnh Long Hồ đều là nhà của Lục Trần. Lục Trần chỉ là giữ lại một căn tốt nhất cho chính mình ở mà thôi. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Thân thể Đường Đại Long hơi hơi run, lần đầu tiên phát hiện trình độ của mình và Lục Trần chênh lệch lớn đến mức này, điều này hắn phấn đấu cả đời này cũng không đạt được. Mọi người ở đây kinh ngạc sợ hãi. Xe buýt cuối cùng lái vào biệt thự Hồ Cảnh Long, sau khi tiến vào cửa lớn, nhìn từng tòa nhà cao cấp, những thảm, cỏ xanh mướt, nội tâm mọi người không khỏi cảm khái. Đây mới thực sự là chỗ của người biết hưởng thụ chứ. Đây thực sự là khu nhà cấp cao. Nhân vật lớn mới có tư cách vào ở tòa lớn nhất phía trước. Chính là khu nhà cao cấp của Lục thiếu gia, chiếm diện tích gần 2.000 mét, y như một lâu đài nhỏ. Lái xe chỉ nơi khu nhà cấp cao xuất hiện trong tầm mắt, mọi người nghe vậy đều nhao nhao dướn cổ lên quan sát. Từ xa nhìn lại, khu nhà cấp cao đúng là không khác gì một tòa thành. Hơn nữa bọn họ còn có thể thấy được ở khu nhà cấp cao mấy tên bảo vệ đang tuần tra, đãi ngộ này, bọn họ đừng nói là tận mắt chứng kiến. Trước hôm nay ngay cả thấy cũng chưa từng thấy bao giờ. Bên trong lắp đặt thiết bị lại càng xa hoa, ngoại trừ không có sân bóng, sân vận động của các phong trào thể du xê thể thao khác tất cả đều có. Hơn nữa đều là xây dựng dựa theo tiêu chuẩn quốc tế. Giải trí thuận tiện, có phòng, rượu, có phòng hát, karaoke, có nhân viên spa, còn có thiên nhiên hồ cảnh. Long đúng rồi, còn có rất nhiều đồ cổ đấu giá, tranh ảnh nổi tiếng, châu báu, kim cương những cái này. Quả thật không phải là người bình thường dám nghĩ tới. Lái xe thấy mọi người đều vẻ mặt ngỡ ngàng, nội tâm lại càng nói, càng hăng hái, lúc lắp đặt thiết bị khu nhà cao cấp này của Lục Trần. Anh ta phụ trách, bảo vệ những thứ bên trong, cho nên cũng biết thiết bị lắp đặt bên trong. Cách chương.